Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 396, thớp trước chưa khép kín. 1. Cô quan sát tướng mạo của cuộc đời nằm yên một lượt rồi mở miệng nói. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về thông tin cơ bản của bạn nhé. Bạn là một người sinh ra vào cuối những năm 80, năm nay 33 tuổi. Tôi thấy ngũ hành của bạn vượng thủy mộc, thiếu kim quả, liên kết với cung mệnh trên khuôn mặt của bạn, thì có lẽ nguyên nhân là do bị ảnh hưởng bởi địa thế phong thủy ở nơi bạn sinh ra. Quê nhà của bạn ở gần bờ biển. Từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh cuộc sống và bầu không khí trong gia đình đã giúp bạn phát triển một tính cách rất sáng sủa, phóng khoáng và hơi tùy tiện. Bạn là một người rất hiếm khi đa sầu đa cảm, thậm chí còn có một khuyết điểm lớn chính là sự cẩu thả. Cung thiên di của bạn đã cho thấy ở quá khứ, trong hơn 30 năm cuộc đời, bạn chỉ có 2 lần di chuyển đi xa, một lần là vào năm 17 tuổi, một lần và là vào năm 22 tuổi, tất cả đều di chuyển về hướng Bắc. Lần đầu là bạn đi học đại học ở tỉnh ngoài, lần thứ hai là bạn kết hôn với người bạn trai thời đại học và lựa chọn cùng nhau trở về quê nhà của anh ấy để phát triển sự nghiệp. Nơi đó cũng chính là nơi ở bây giờ của bạn. Từ đó đến nay, cuộc đời của bạn không có thay đổi gì lớn nữa. Cuộc đời nằm yên liên tục gật đầu, cảm thán nói. Tôi quả thật sinh ra ở vùng gian biển Mân Hải, lớn lên bên cạnh biển cả. Thời đại học, tôi đã học chuyên ngành sư phạm, vẫn luôn khổ luyện nói tiếng phổ thông, nên trong giọng nói không hề còn chút giọng miền Nam nào. Những bạn bè mà tôi quen biết sau này đều không hề đoán ra được tôi là người có quê quán ở phía Nam. Không ngờ được rằng đại sứ Cố chỉ liếc nhìn một cái mà đã nói chính xác được như vậy. Ngài quả thật quá trâu bò rồi. Cố Chi Tan tiếp tục nói. Cha mẹ của bạn cũng còn khỏe mạnh, không bị bệnh nặng hay gặp phải tai họa lớn gì, nhưng mà bọn họ vẫn ở lại quê nhà nên đang ở cách bạn khá xa. Do đó cung phụ mẫu của bạn khá bằng phẳng. Bạn là một giáo viên trung học cơ sở, có tình cảm rất ổn định với người chồng đã kết hôn nhiều năm. Từ tuyến nhân duyên và cung phu thuê của bạn thì có thể thấy hai người là chính duyên của nhau. Cả hai đều có tính cách kiên định, muốn xây dựng một cuộc sống đầm ấm. Bé gái mà bạn đang ôm trong lòng là con gái út nhà bạn, sắp được 2 tuổi. Bạn còn có một bé trai 9 tuổi. Cuộc đời nằm yên cực kỳ hưng phấn, bày tỏ rằng Cố Chi Tan đều nói đúng hết rồi. Những khán giả theo dõi chương trình từ đầu đến giờ không còn xa lạ gì với phản ứng của cô ấy. Xem tướng chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi, chị gái này không cần phải kích động như vậy. Bảo bối nhỏ đang nằm trong lòng cô ấy sắp bị mẹ mình dọa khóc rồi. Trời, sao nhìn cô ấy trẻ trung quá vậy? Thoạt nhìn chỉ khoảng mới hơn 20 tuổi mà thôi. Cô ấy là giáo viên, lại còn là mẹ của hai đứa con nhỏ. Phải chăm lo nhiều việc như vậy mà trạng thái tâm lý của cô ấy thực sự rất tươi tắn đấy. Chị gái này chắc là người hạnh phúc nhất trong số các khán giả tham gia phần tương tác từ đầu chương trình đến giờ đấy. Có nam, có nữ, cha mẹ khỏe mạnh, người chồng cũng được Tan Tan xác nhận là người thành thật. Rõ ràng đây chỉ là mong muốn bình thường nhất của một người về gia đình của mình, nhưng đối với nhiều người thì lại quá xa vời. Cô ấy là giáo viên thì khó trách có thể nghỉ cuối tuần. Hơn nữa, những người thường xuyên giao tiếp với trẻ nhỏ thì tâm lý của bọn họ cũng trẻ trung hơn đấy. Cố Chi Tan lại nói, tuy rằng tôi không có bát tự của con gái út nhà bạn, nhưng mà hồn quả của cô bé hơi yếu ớt, là một đứa trẻ trời sinh, sẽ khép lại thớp trước muộn. Đến bây giờ, cô bé vẫn chưa khép kín hoàn toàn phần thớp trước. Cuộc đời nằm yên có chút khó hiểu nên lập tức dò hỏi. Chuyện này có nghĩa là gì vậy, đại sư Cố? Giống dĩ khi mỗi người sinh ra thì cấu trúc xương hợp sọ vẫn chưa được hoàn thiện, cần phải chờ phát triển thêm một thời gian thì mới có thể khép kín hoàn toàn. Hộp sọ của trẻ sơ sinh có thớp trước và thớp sau. Thớp sau thì khoảng 2 tháng sau khi sinh sẽ phát triển hoàn thiện, còn thớp trước thì cần đến khi đứa trẻ khoảng 1 tuổi đến 1 tuổi rưỡi mới có thể khép kín hoàn toàn. Nếu quá trình phát triển này lâu hơn bình thường thì đứa trẻ sẽ xuất hiện các triệu chứng ốm yếu, chậm phát triển hoặc thậm chí sẽ mắc một số bệnh về tăng trưởng. Từ góc độ huyền học thì trẻ sơ sinh và những đứa bé còn nhỏ sở dĩ có thể nhìn thấy một số thứ mà người lớn không thể nhìn thấy cũng là bởi vì thớp trước của bọn trẻ có khe hở. Chỗ đó sẽ được coi như một âm dương nhãn giả. Có không ít người có thể nhìn thấy âm hồn khi còn bé, nhưng theo thời gian, khi lớn lên thì năng lực cảm ứng mấy thứ kia của bọn họ sẽ dần dần biến mất. Chương 397, thớp trước chưa khép kín 2. Con gái út của cuộc đời nằm yên đã 2 tuổi, cô bé thuộc trường hợp thớp trước chưa hoàn toàn khép kín nên đặc biệt nhạy cảm với âm hồn. Trong mắt của Cốt Chi Tan thì hai ngọn hồn quả trên đầu vai của cô bé đang khá suy yếu, chắc hẳn đã bị thứ gì đó dọa sợ rồi. Con gái của bạn có phải thường xuyên khóc nháo không có lý do, hoặc là đột nhiên cười khúc khích hay không? Đặc biệt trong 2 ngày gần đây thì tình hình này càng rõ ràng hơn. Cố Chi Tan vừa dứt lời thì cuộc đời nằm yên đã gật đầu cá rụp, giọng nói tràn ngập lo lắng. Đúng là như vậy, trước kia tôi cũng không quá chú ý đến tình huống này. Viện viện so với những đứa trẻ khác thì cũng được coi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ dỗ dành. Nhưng mà gần nửa tháng trở lại đây thì con bé luôn khóc nháo mỗi ngày. Mẹ chồng của tôi không thể nào dỗ con bé nín được. Con bé còn bị sốt cách quản vài lần. Khi tôi đưa con bé đi bệnh viện nhi để khám thì các bác sĩ ở đó nói rằng có thể là do đổi mùa nên sức khỏe của đứa trẻ bị ảnh hưởng. Sức đề kháng không tốt lắm. Sau khi nghe bác sĩ nói rằng vấn đề của con bé không nghiêm trọng thì cuộc đời nằm yên tuy rằng cũng đau lòng con gái nhưng không nghĩ nhiều nữa. Dù thế nào thì cô ấy cũng không thể tưởng tượng nổi việc khóc nháo của con gái nhà mình lại có liên quan đến khía cạnh thần quái. Cuộc đời nằm yên là một giáo viên trung học cơ sở, thời gian gần đây đang trong học kỳ đầu tiên của lứa học sinh mới nhập trường nên cô ấy đặc biệt bận rộn. Chồng của cô ấy là một lập trình viên làm việc theo chế độ 996, nên chuyện làm thêm giờ là việc bình thường. Chế độ 996 là nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần, tức là 72 giờ mỗi tuần. Vì vậy, vào ban ngày, cô ấy chỉ có thể thuê người trông trẻ và thỉnh thoảng mẹ chồng cũng đến để chăm sóc con gái nhỏ. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi hơi lúng túng nói: "Nhà chúng tôi không phải còn có một bé trai sao? Và lần trước khi tôi nghe thấy tiếng khóc của viện viện thì thằng bé vẫn luôn xuất hiện ở gần giường nôi của con bé. Bình thường cũng hay thích trêu chọc con bé. Vì vậy tôi đã tưởng rằng thằng bé này lại nghịch ngợm, chọc khóc em gái, còn mắng thằng bé hai câu. Không ngờ rằng là do tôi trách nhầm thằng bé rồi. Đại sư cố có thể giúp nhà chúng tôi nhìn xem viện viện đến tột cùng đã đụng phải thứ gì hay không? Có thể nào là nhà cửa có vấn đề về phong thủy không?" Cuộc đề nằm yên, vừa dứt lời thì đã lập tức đứng lên, ôm con gái rồi cầm di động dạo quanh một vòng trong nhà. Còn cẩn thận quay kỹ chiếc giường nhỏ của viện viện. Sau khi nhìn một vòng thì Cố Chi Tan cũng đã chỉ ra đại khái một số chỗ cần chỉnh sửa rồi nói: "Bố cục trang trí phong thủy không có vấn đề gì lớn, vị trí địa lý cũng khá ổn, chắc hẳn phong thủy không có liên quan gì đến chuyện này." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ là đã xảy ra vấn đề gì đó với những người thân gần gũi trong nhà nên mới gây ra ảnh hưởng đến con gái của bạn." Nghe vậy thì cuộc đời nằm yên lập tức nóng nảy. Trong nhà này, ngoại trừ bốn người trong gia đình của cô ấy thì không có ai thường xuyên ở lại cả. Thỉnh thoảng mẹ chồng sẽ đến thăm, người trông trẻ cũng đến đây mỗi ngày để chăm sóc viện viện rồi sẽ rời đi sau khi cô ấy tan làm. Chẳng lẽ chồng và con trai của cô ấy đã gặp phải thứ gì sao? Cô ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện cho chồng mình, bảo anh ấy nhanh chóng xin nghỉ phép về nhà, rồi lắp bắp nói: "Con khỉ nghịch ngợm nhà tôi vẫn còn đang ngủ, bây giờ tôi sẽ gọi thằng bé dậy ngay." Vừa dứt lời, cuộc đời nằm yên đã đặt viện viện ngồi xuống ghế sofa rồi đi đến gõ cửa phòng con trai. Sau khi gõ một lúc lâu thì cửa phòng mới mở ra, một cậu bé đầu tóc bù xù dụi mắt bước ra. Câu nói đầu tiên của cậu bé là: "Mẹ, mẹ ơi, con đói bụng." Cuộc đời nằm yên xoa đầu cậu bé rồi nói: "Con lại đây trước đã, để chị gái này nhìn con một chút, sau đó mẹ sẽ hâm nóng bữa sáng cho con." Cậu bé lắc đầu và hét lên: "Con đói bụng, con phải ăn ngay bây giờ, mẹ ơi con đói." Thằng bé này sao lại không nghe lời như vậy chứ? "Con ngồi xuống đây trước đã." "Mẹ..." "Không muốn, không cần, bây giờ con muốn ăn cơm ngay." "Con đói." Cậu bé giãy ra khỏi bàn tay của mẹ mình rồi bướng bỉnh ngồi xổm xuống đất. Trong giọng la hét ồn ào của cậu bé dường như còn xen lẫn tiếng khóc nức nở. Lúc này cuộc đời nằm yên và các khán giả trong phòng live stream đều cảm thấy sự việc này không đúng lắm. Tuy rằng con trai của cô ấy bình thường cũng khá bướng bỉnh, nhưng rất ít khi làm ầm ĩ như thế này. Đứa trẻ này hình như thật sự quá đói thì phải, cảm giác như cậu bé gấp gáp muốn ăn đến mức sắp phát khóc rồi, chuyện này không bình thường chút nào. Đúng lúc này, con gái viện viện đang ngồi trên ghế sofa dường như cũng bị tiếng hét ồn ào của anh trai dọa sợ, biểu môi òa khóc. Chương 398: Lão quỷ ở trong nhà. Ngay lúc cuộc đời nằm yên cảm thấy sức đầu mẻ trán thì Cố Chi Tan bỗng nhiên mở miệng nói: "Không cần phải tìm nữa, vấn đề xảy ra ở trên người con trai nhà bạn." Cô khẽ nhấn đôi mắt phượng của mình xuyên thấu qua màn hình và nhìn chằm chằm về phía sau lưng của cậu bé. Ở nơi đó có một cái bóng màu xám mờ đang đứng ở vị trí gần khung cửa phòng, cách cuộc đời nằm yên khoảng một cánh tay. Cố Chi Tan nói: "Bên cạnh con trai nhà bạn có một âm hồn." Cuộc đời nằm yên. Khán giả: "Lúc không biết gì thì không sao, nhưng sau khi nghe cô nói xong thì cuộc đời nằm yên giật thót cả người, không hiểu sao lại cảm thấy xung quanh mình hơi lạnh lẽo. Ánh mắt của cô ấy hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. "Đại sư cố, Ngài nói ở bên cạnh thằng bé là chỉ ở trong ngôi nhà này sao? Cố Chi Tàng không phủ nhận. Ở gần hơn so với suy nghĩ của bạn đấy. Nghe vậy, Cuộc Đời nằm yên thở dốc một hơi, suýt chút nữa mềm nhũn cả hai chân ngã ngồi xuống đất. Nhưng khi nghĩ đến trong nhà này còn hai đứa trẻ và bản thân cô ấy cũng đang gọi video với đại sư Cố, nên Cuộc Đời nằm yên không còn sợ hãi như vậy nữa. Cô ấy xốc lại tinh thần, cắn răng nói: Nó bám theo con trai tôi để làm gì vậy? Cố Chi Tang nhìn về phía bóng xám đang không ngừng xua tay kia rồi trấn an cô ấy. Bạn không cần phải căng thẳng như vậy, chắc hẳn nó không có ác ý gì. Nó không phải cố ý bám theo con trai nhà bạn, cũng không muốn hại cậu bé. Nếu nhất định phải tìm ra nguyên nhân thì là do con trai nhà bạn đã trêu chọc nó trước. Nghe xong lời nói của cô thì âm hồn màu xám mờ kia cực kỳ kích động. Nó vội vàng bay đến trước màn hình điện thoại và dán sát mặt vào ống kính, hưng phấn đến mức cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Là Tang Tang à? Là chương trình linh sự đấy sao? Tang Tang, tôi là quỷ hâm mộ trung thành của cô đấy. Chẳng nhẽ bây giờ tôi đang được lên TV à? Bạn bè ở dưới địa phủ có thể nhìn thấy tôi không? Nó ồn ào xong thì lại gật đầu rồi nói: Không phải là do tôi cố chấp bám lấy thằng nhóc này. Mấy người không biết thằng này đã làm chuyện dại dột gì đâu. Tôi còn giúp nó nữa đấy. Nhìn từ khuôn mặt dí sát vào màn hình livestream kia thì âm hồn này là một ông già thấp bé có râu ria xồm xoàng. Nó mặc một chiếc áo khoác da cũ nát và một cái quần lỏng lẻo, chứng tỏ tình cảnh của lão quỷ này cũng không tốt cho lắm. Tuy rằng những lời nó nói thì Cuộc Đời nằm yên và các khán giả trong phòng livestream đều không nghe thấy, nhưng ma quỷ có thể làm ảnh hưởng đến dòng điện và các thiết bị điện tử. Khi nó dí sát quá gần điện thoại di động đến mức hận không thể chui vào trong mạng lưới Internet để đến chỗ Cố Chi Tang, thì di động của Cuộc Đời nằm yên đã bị ảnh hưởng. Hình ảnh quay chụp từ camera của điện thoại cô ấy không biết vì sao lại xuất hiện một ít nhiễu sóng, thậm chí còn có âm thanh sàn sạt kẽo kẹt. Cái lá ở chỗ qua kia có phải vừa mới lay động hay không vậy? Thật sự có quỷ trong nhà. Có ai quay lại màn hình không? Tôi hình như vừa nhìn thấy có một bóng mờ màu xám lướt qua. Cứu giới, tình huống này quá kích thích rồi. Tôi đang chui trong chăn đọc lục tự chân ngôn đây. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả tà ám đều lùi xa hết đi, lùi ra, lùi ra. Đúng lúc này, vốn dĩ Viện Viện chỉ đang khóc thúc thích, thì khi cô bé thấy được lão quỷ kia xông ra thì ngay lập tức mở to hai mắt và gào khóc to hơn. Cô bé khóc lóc hổn hển chỉ về phía lão quỷ kia và liên tục gọi mẹ. Hành động này gây ra hiệu quả quá mức bùng nổ. Vô số cư dân mạng đã tin tưởng chắc chắn rằng có một quỷ đang đứng trước màn hình. Cuộc Đời nằm yên, ôm con gái vào lòng, nhìn theo hướng ngón tay của con gái đang chỉ, cũng chính là ở đằng trước điện thoại di động của mình, và cảm thấy da đầu tê buốt, run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt. Này, vị này nên xưng hô như thế nào đây? Con tôi đã làm gì chọc đến ngài, thì người làm mẹ như tôi sẽ xin lỗi thay thằng bé. Ngài hãy rộng lượng đừng chấp nhặt con trẻ. May mắn thay, nơi làm việc của người chồng cũng không quá xa nhà. Khi anh ấy nhận được điện thoại của vợ thì đã lập tức xin nghỉ phép và vội vàng trở về. Khi vừa mở cửa ra, người chồng nhìn thấy một cảnh tượng khá lộn xộn trong nhà. Hai đứa con thi nhau gào khóc và vợ anh ấy cũng dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía mình. Anh ấy nhìn về phía màn hình điện thoại vẫn còn đang ở giao diện phòng livestream, ôm con trai đang ngồi dưới đất lên và nói: Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Cuộc Đời nằm yên không còn quá căng thẳng như lúc trước nữa. Cô ấy giải thích lại toàn bộ sự việc cho chồng mình nghe. Khi nghe thấy trong nhà mình bây giờ đang có quỷ, thì một người đàn ông luôn tin theo chủ nghĩa duy vật như anh ấy cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Mặc dù anh ấy vẫn còn chút nghi ngờ về lời nói của Cố Chi Tang, nhưng khi nhìn về phía vợ và con gái đang hoảng sợ, con trai thì vẫn luôn kêu đói bụng, thì anh ấy đã lên tiếng dò hỏi. Vị đại sư cố này, con trai của tôi rốt cuộc... Chương 399, vòng tròn quá vàng 1. Trong khi gia đình này đang ồn ào âm ỉ, thì lão quỷ ở trước màn hình đã bắt đầu quốc ức cáo trạng trước, kể rõ ân oán giữa nó và cậu bé kia. Cố Chi Tan không cần phải đẩy quẻ cũng biết được đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra. Cô hỏi, khoảng 10 giờ tối qua, con trai của bạn đã đi chỗ nào? Tối hôm qua, người đàn ông sửng sốt một chút rồi nói, thời gian đó chắc hẳn chúng tôi đã ăn uống xong xuôi và đang đi về nhà rồi. Tối hôm qua, anh ấy phải tăng ca đến hơn 8 giờ mới được trở về nhà. Mặc dù vào buổi chiều, anh ấy đã ăn cơm rồi, nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy hơi đói bụng nên muốn xuống dưới tầng ăn bữa khuya. Bởi vì vợ anh ấy còn phải chăm sóc con gái, không muốn đi ra ngoài nên anh ấy đã dẫn con trai đi ăn thịt nướng ở một quán ven đường. Cố Chi Tan nói, bạn thử hồi tưởng lại một chút xem, vào buổi tối hôm đó trên đường đi về nhà thì có phải đã gặp chuyện gì hay không? Người đàn ông nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Tối hôm qua, sau khi đã trả tiền xong xuôi thì thời gian cũng đã muộn lắm rồi. Anh ấy và con trai đã đi bộ về nhà từ quán thịt nướng kia. Khi đến gần một ngã tư trong khu phố thì anh ấy ngửi thấy có mùi khói nhàn nhạt, dường như có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Sau khi nhìn xung quanh thì anh ấy phát hiện ra trên mặt đất có vẽ vài vòng tròn. Bên trong là một đống tro tàn đã bị đốt cháy gần hết. Bên trong còn có một vài đốm lửa hơi lóe ra. Lúc đó anh ấy cũng không nhận ra được đó là thứ gì, nhưng con trai nhà anh ấy đã được ăn uống no nê nên bắt đầu thừa năng lượng. Cậu bé nhảy nhót trên mấy vòng tròn đó như đang chơi ô ăn quan, còn dẫm lên đống tro tàn trong đó, khiến tro đen bay bụi mù. Lúc bấy giờ anh ấy mới nhớ ra những vòng tròn kia là gì và lập tức lên tiếng quát lớn ngăn cản hành vi của con trai nhà mình. Đây không phải là những vòng tròn mà người ta hay vẽ rồi quá vàng mã bên trong vào mỗi dịp thanh minh hay sao? Bởi vì hôm nay cũng không phải là ngày thanh minh nên anh ấy đã không nhận ra ngay lập tức. Lúc đó anh ấy còn đang nghĩ thầm trong lòng rằng trong thành phố vốn dĩ có quy định cấm đốt lửa nơi công cộng mà nhà nào lại lén lút chạy đến cửa khu dân cư để đốt vàng mã vào giữa đêm như này. Chẳng lẽ... Cố Chi Tan đã khẳng định nghi ngờ trong lòng anh ấy rồi mở miệng giải thích nguyên nhân. Hóa ra có một hộ gia đình sống ở trong khu phố này không phải là người địa phương. Có một tập tục truyền thống ở quê nhà của bọn họ, hàng năm vào ngày giỗ của người thân, nếu con cháu không thể đi tảo mộ và làm lễ cúng thì có thể quá vàng mã ở ven đường để cho người thân đã mất có thể nhận được hương khói thờ phụng từ con cháu. Nếu như gặp phải chuyện gì cần tổ tông phù hộ thì cũng có thể chuẩn bị tờ tiền nén hương và đốt theo phương pháp bên trên. Hôm qua là ngày giỗ của một người trưởng bối trực hệ trong gia đình này. Bọn họ cũng gặp một số vấn đề khó khăn trong chuyện kinh doanh, tình hình không được suôn sẻ lắm. Vì vậy, người trong gia đình này đã lén lút chuẩn bị tờ tiền và quá vàng mã ở ngã tư đó. Trong quá trình đốt tờ tiền thì bọn họ đã vẽ thêm một số vòng tròn và gọi tên của các trưởng bối đã mất trong nhà để cho bọn họ có thể phù hộ người nhà này thuận lợi, bình an, công việc kinh doanh phát triển thịnh vượng. Và lão quỷ này cũng chính là một trong những thân thích đã mất của gia đình đó. Chẳng qua nó không phải là trưởng bối trực hệ mà chỉ là một ông cậu ở nhánh họ hàng. Khi lão quỷ này còn sống thì nó không có con cái, nhưng đối xử với người đàn ông đang là chủ gia đình kia khá tốt, coi người đó như con trai ruột của mình, cung cấp rất nhiều trợ giúp cho người đó. Và số lượng tài khoản không nhiều lắm của nó cũng đã để lại cho người kia khi nó qua đời. Lúc ấy, khi nó sắp nhắm mắt xuôi tai, thì người cháu trai kia đã ngồi ở đầu giường và liên tục đảm bảo với nó. Vị cháu trai kia cam đoan rằng luôn coi bản thân như con trai ruột của nó, về sau khi đến ngày lễ, ngày Tết hoặc là ngày giỗ thì người đó sẽ đốt cho nó nhiều tiền giấy để nó có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái ở dưới lòng đất. Ai ngờ được rằng nó vừa chết chưa đủ 2 năm thì thằng nhóc khốn kiếp kia đã quên nó hoàn toàn luôn. Vào ngày lễ, ngày Tết, người kia sẽ cần cù chăm chỉ đi viếng mồ mả của cha mẹ ruột, nhưng ngày giỗ của nó thì hoàn toàn không hề nhớ gì. Hoặc là có nhớ nhưng cũng lười đi cúng viếng. Lần này là do việc kinh doanh buôn bán của người đó gặp chuyện không may, đã cầu thần bái Phật khắp nơi, năn nỉ tổ tiên, bái lại tổ tông cha mẹ một lượt, rồi mới nhớ đến ông cậu xui xẻo là nó. Chương 400: Vòng tròn quá vàng 2. Lão quỷ và một đám thân thích chưa đi đầu thai được đứa cháu trai bất hiếu này gọi tên thì mới phát hiện ra phần hương khói được cung phụng cho nó ít ỏi đến đáng thương. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn những con quỷ mạnh hơn vui vẻ hưởng thụ. Đúng lúc này, một thằng bé nghịch ngợm còn giẫm đạp lên vòng tròn của nó. Phải biết rằng ý nghĩa của những vòng tròn này cũng tương tự như phần kết nối với mộ phần của người chết, là cổng mộ, cũng được coi như cổng đường hầm thông giữa hai giới âm dương. Nếu như có người chỉ nhỡ chân bước vào một chút, nhưng chỉ cần âm hồn kia không phải là kẻ nhỏ nhen, thì sẽ không bị ghi hận. Tuy nhiên, thằng nhóc này lại vừa nhảy vừa đạp, khiến cho tro tàn bay bụi mù, thì không phải là đang nhảy múa ngay trên mộ phần của chúng nó hay sao? Cậu bé không biết những vòng tròn kia có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy thú vị nên đã nhảy nhót chơi thử. Tuy nhiên, cậu bé lại không biết rằng lúc đó đang có vài lão quỷ dùng vẻ mặt âm trầm bay lơ lửng xung quanh và nhìn chằm chằm vào hành động của cậu bé. Có một lão quỷ tức giận đề nghị phải dạy cho thằng nhóc này một bài học, chúng đó sẽ khiến thằng bé bị ốm nặng một trận hoặc là bị ngã thật đau thì cơn giận của chúng nó mới xuôi được. Tuy nhiên, đã bị lão quỷ này khuyên nhủ cản lại. Thôi, quên đi, thằng nhóc này chỉ là một đứa bé con, có biết cái gì đâu, đừng so ra làm gì. Nó cũng tính quay trở về địa phủ rồi, nhưng khi nghĩ lại thì cảm thấy bản thân chạy lên đây một chuyến mà chỉ hưởng được một phần hương khói bé bằng cái móng tay, nên vừa đói vừa tức. Vì vậy, nó đã bám vào thân thể của cậu bé, dự định sẽ cùng cậu bé trở về nhà và mượn thân thể của cậu bé để ăn chút gì đó. Bản thân nó đã giúp cậu bé này ngăn cản được một trận tai họa thì đi hưởng một chút cung phụng cũng không có gì quá đáng, đúng không? Chỉ là nó không ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, vừa lúc gặp phải buổi live stream của Cố Chi Tan. Lão quỷ quan ức nói: "Tôi thật sự là một con quỷ tốt, luôn tuân thủ pháp luật của địa phủ. Tôi vốn dĩ không hề làm hại cậu bé này, chỉ định ăn một bữa cơm no mà thôi. Bọn họ không thể vu oan cho tôi như vậy được." Nghe xong lời giải thích của Cố Chi Tan thì cuộc đời nằm yên chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm. Sau đó, đột nhiên cô ấy nghĩ đến điều gì đó. "Vậy khó trách đêm hôm qua, vào lúc hơn 2 giờ sáng thì tôi có nghe thấy tiếng lách cách trong phòng bếp. Chúng tôi tưởng rằng có trộm vào nhà, nhưng khi đi ra ngoài xem thì thấy là con trai nhà mình đang mở tủ lạnh, vừa ăn gà nướng để trong đó, vừa uống bia của cha nó. Lúc đó tôi cực kỳ tức giận, cảm thấy thằng bé còn nhỏ tuổi mà đã trộm uống rượu rồi, nên đã đánh thằng bé một trận." Bây giờ thì có vẻ như lúc đó là lão quỷ kia đã quá đói nên nhập vào thân thể của con trai nhà cô ấy và lén lút đi tìm đồ ăn, đồ uống đây mà. Thảo nào cô ấy còn cứ thắc mắc mãi. Rõ ràng tối qua thằng bé đã ăn uống no nê rồi mà vì sao nửa đêm lại còn đói bụng. Sau khi nghe được lời khẳng định của Cố Chi Tan thì quả thật lão quỷ này không hề có ác ý gì cả. Lúc nó nhập vào thân thể của cậu bé thì cũng đã kiểm soát chặt chẽ âm khí của mình. Chuyện này khiến cho hai vợ chồng cuộc đời nằm yên hoàn toàn không hề thấy sợ hãi nữa. Trái lại, bọn họ còn cảm thấy lão quỷ này rất thú vị. Hai vợ chồng đã lấy ra hết đồ ăn, đồ uống trong tủ lạnh nhà mình, còn gọi thêm cả đồ ăn bên ngoài. Bên trên tất cả món ăn đều cắm một chiếc đũa để cung phụng cho lão quỷ. Cuộc đời nằm yên, nói: "Vị tiện bối này, con tôi quả thật không biết ý nghĩa của những vòng tròn kia, nên thật sự không hề cố ý làm như vậy. Cảm ơn ngài đã ngăn chặn một hồi tai họa cho thằng bé. Chúng tôi sẽ lập tức đi mua tiền giấy và nén hương về để đốt cho ngài, xem như là món quà cảm ơn nho nhỏ của gia đình chúng tôi." Lão quỷ cũng bày tỏ rằng nó vốn dĩ cũng tính trở về địa phủ vào đêm nay, không phải muốn bám lấy cậu bé này lâu dài. Một sự kiện tưởng chừng như là chuyện kinh dị nhưng thực ra còn rất ấm áp. Ông cậu này thật là một người tốt, còn đứa cháu trai kia của ông ấy đúng là đồ cặn bã, bị xui xẻo là đáng đời. Một con quỷ nhập vào thân xác của người khác chỉ vì muốn trộm ăn một chút đồ ăn thì thật sự quá thảm rồi. Tôi cũng muốn đốt một ít tiền giấy cho nó. Mọi người ở đây đều cảm thấy chuyện trong nhà cuộc đời nằm yên đã được giải quyết xong xuôi, thì lúc này Cốt Chi Tan lại bỗng nhiên mở miệng. "Bây giờ âm hồn đi theo con trai nhà bạn đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, thì tôi sẽ tiếp tục xem xét điểm thọ đăng trên người cậu bé." Hai vợ chồng cuộc đời nằm yên. Khán giả: "Đại sư Cố, lời của ngài có nghĩa là trên người con trai tôi vẫn còn có chuyện sao?" "Ừ." Cố Chi Tan nói: "Chính bạn đã nói rằng việc con gái út khóc nháo và thường xuyên sốt nhẹ đã diễn ra liên tục hơn nửa tháng nay rồi. Quỷ hồn kia chỉ mới xuất hiện vào tối hôm qua, nên những chuyện trước đó tất nhiên là có nguyên nhân khác." Chương 401: Điểm thọ đăng. Từ góc nhìn của Cố Chi Tan, trên khuôn mặt của cậu bé kia đang bị một lớp tro bụi hơi mờ nhạt bao phủ. Chuyện này sẽ không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khỏe mạnh của cậu bé. Hai ngọn hồn quả ở hai đầu vai của cậu bé vẫn bình thường, không hề suy yếu gì. Nhưng điều ly kỳ ở đây là có đến hai ngọn đèn hồn trên đỉnh đầu của cậu bé. Một đèn hồn có ngọn lửa màu đỏ mờ như người bình thường, còn một đèn hồn khác giấu ở bên trong cũng đang được đốt cháy, nhưng mà ánh sáng tỏa ra từ đèn hồn đó lại là màu xanh lạnh lẽo và u ám. Hai ngọn đèn xen lẫn đứng cùng nhau, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Trước tiên chưa nói đến tình trạng này có khác lạ hay không, cho dù chỉ là một người không hiểu gì về quyền học, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng nhất định sẽ hiểu rõ một đạo lý. Hai chiếc đèn cùng được đốt cháy thì chắc chắn sẽ vơi nhanh hơn. Cuộc đời nằm yên đã có chút suy sụp tinh thần. Khi cô ấy nghe thấy điểm thọ đăng thì đã có trực giác xảy ra chuyện không ổn rồi. Nhưng khi nhìn về phía đứa con trai có vẻ mặt ngây thơ, không còn kêu gào đói nữa, thì cô ấy cũng biết gặp phải chuyện này không phải là lỗi của cậu bé. Thông qua màn hình, Cố Chi Tan đã quan sát tướng mạo của cậu bé rồi bắt đầu đẩy quẻ, suy diễn ra thời gian. Vào 18 ngày trước, đã bắt đầu xuất hiện trên người của cậu bé rồi. Cố Chi Tan ngước mắt lên, nhìn về phía màn hình rồi nói: "Là một loại thủ đoạn mượn tuổi thọ. Phương pháp này được thực hiện bằng cách cắm một cây hồn tâm vào trong của người kia. Nó sẽ thông qua việc thiêu đốt sinh cơ và hồn lực trong để thu hoạch dương thọ của con trai nhà bạn. Nói theo cách đơn giản hơn thì dương thọ của cậu bé này đang bị người khác trộm đi." Mặc dù hai vợ chồng cuộc đời nằm yên đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn bị đả kích nặng nề, không thể chấp nhận nổi. "Tại sao lại như vậy? Ai lại độc ác đến mức ra tay với một đứa trẻ nhỏ như này chứ?" Cố Chi Tan khẽ gãy đồng tiền trong tay rồi nói: "Tôi không cảm nhận được hơi thở quá mức âm tà từ trên người con trai nhà bạn. Điều này chứng tỏ ngọn đèn này được điểm thẳng qua phương pháp chính thống của địa phủ. Nói dễ hiểu hơn thì là chính con trai nhà bạn đã đồng ý hành vi mượn tuổi thọ của đối phương. Nhưng mà loại thuật pháp mượn tuổi thọ này rốt cuộc là một thủ đoạn tà ác, Vì vậy khi một người bị cấm điểm thọ đăng thì tất nhiên sẽ khiến hơi thở của người đó trở nên lạnh lẽo hơn. Con gái nhà bạn lại rất nhạy cảm đối với mấy thứ này, nên cô bé mới bị ảnh hưởng, trở nên suy yếu hơn và dễ dàng bị hoảng sợ. Cho nên thật ra Viện Viện không phải bị quỷ hồn dọa sợ, mà là bị kích thích bởi hơi thở âm tà trên người anh trai ruột. Bây giờ chúng ta phải biết được người thắp ngọn đèn này là ai thì mới phá bỏ được thuật pháp này. Trước hết hãy dò hỏi cậu bé xem đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó. Cố Chi Tàng nói. Cuộc đời nằm yên lau nước mắt, hỏi đi hỏi lại con trai nhà mình nhiều lần. Nhưng một đứa trẻ 8 tuổi vốn dĩ đang ở độ tuổi mê ăn mê chơi, sợ bị trách mắng. Hơn nữa vẻ mặt của cha mẹ lại cực kỳ nghiêm túc, khiến cho cậu bé cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ biết bối rối lắc đầu, nói bản thân không biết gì cả. Cố Chi Tang trấn an cảm xúc nóng dội của cuộc đời nằm yên, rồi đề nghị cô ấy thử kiểm tra đồ đạc của cậu bé xem có phát hiện ra thứ gì lạ thường hay không. Vì vậy, hai vợ chồng bắt đầu lục lọi trong phòng của cậu bé, nhưng không tìm thấy bất cứ đồ đạc gì khác lạ. Tuy nhiên, hai người đã tìm thấy một vài quyển truyện tranh được cất giấu, thêm cả mấy túi đồ ăn vặt và que cây. Cuộc đời nằm yên cảm thấy không đúng lắm. Cô ấy chưa bao giờ mua mấy thứ thực phẩm không lành mạnh này cho con trai, cũng không mua mấy quyển truyện tranh kia. Vậy con trai nhà cô ấy đã lấy tiền từ đâu ra để mua mấy thứ kia đây? Con lấy tiền trong nhà hả? Cậu bé đỏ bừng cả mặt, gân cổ hét lên. Con không có, đây là tiền riêng của con. Chính con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ở đầu bên kia màn hình, vẻ mặt của Cố Chi Tang như đã bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Cô ngắt lời của cuộc đời nằm yên rồi nói. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Quỷ nhỏ, cô hỏi cháu này, lúc trước có phải cháu đã nhặt được một ít tiền ở ven đường hay không? Mấy đồng tiền đó được gấp thành hình tam giác, còn được buộc bằng một sợi dây màu đỏ. Tóm lại, mấy đồng tiền kia sẽ có hình dạng hao hao như thế. Lúc này biểu cảm của bé trai không còn đúng lý hợp tình như trước nữa. Trái lại, cậu bé hơi chột dạ, ấp úng không nói gì. Nhìn biểu cảm của cậu bé thì mọi người ở đây còn có gì không rõ nữa. Cuộc đời nằm yên lạnh lùng nói. Con còn không chịu nói thật sao? Bé trai òa khóc rồi nức nở thừa nhận. Là con nhặt được, con không lấy tiền của người ta, cũng không lấy tiền trong nhà mình. Chương 402 Tiền mua mệnh 1. Thời gian cụ thể khi nhặt được số tiền kia thì cậu bé đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu bé chỉ nhớ rằng lúc đó là vào buổi chiều sau khi vừa mới tan học, trong khi đang chơi với bạn bè ở khu rừng nhỏ phía sau trường, thì cậu bé đã nhìn thấy có thứ gì đó màu đỏ. Cậu bé chạy đến nhặt đồ vật kia lên thì phát hiện ra đó là một phong bì lì xì màu đỏ. Chính là loại lì xì mà người lớn trong nhà hay mừng tuổi cho trẻ em mỗi dịp Tết đến. Bên trên lì xì có in hình một em bé hồng hào đang nở nụ cười tươi tắn. Miệng lì xì được dán băng dính chặt bên trong căn phòng. Cậu bé xé băng dính ra và khi nhìn vào trong lì xì thì đã bị ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt. Bên trong lì xì kia là một chồng tiền giấy được gấp thành hình tam giác và xếp chồng lên nhau, lộ ra hình chủ tịch nước được in trên bề mặt. Cậu bé đã học đến lớp 2 nên cũng nhận biết được thứ này là gì. Đây là một tờ tiền lớn có giá trị 100 đồng. Sau khi tháo mấy hình tam giác kia thì tổng cộng có đến 300 đồng trong bao lì xì. Trái tim của cậu bé đập thình thịch, không có ai ở xung quanh cả. Bây giờ cậu bé nên nhặt của rơi và giao cho cha mẹ hay là giữ riêng số tiền lớn này đây? Chuyện này đã khiến cho một cậu bé vô tư lần đầu tiên trong đời phải rối rắm. Nhưng khi nghĩ đến những quyển truyện tranh mà các bạn cùng lớp đã mang đến, những đồ ăn vặt và que cây được bán ở cổng trường, những món đồ chơi xe hơi, v.v. thì cuối cùng Cậu bé không thể chống cự được sự hấp dẫn của những thứ kia, đã giữ riêng số tiền kia cho mình. Mấy ngày sau đó, cho dù là đi học hay đã về nhà, thì tâm trạng của cậu bé vẫn khá hoảng loạn. Cậu bé sợ người bị mất tiền báo công an bắt mình, cũng sợ cha mẹ phát hiện ra số tiền lớn giấu trong cặp sách. Nhưng dần dần, theo thời gian, thì sự lo lắng của cậu bé đã dơi dần. Mấy ngày nay, cậu bé thoải mái dùng tiền mua truyện tranh, mua thẻ đồ chơi, còn mời các anh em tốt của mình ăn que cây và uống nước ngọt có ga. Cậu bé đã được trải nghiệm một lần được làm vua trẻ em, được nhiều người ủng hộ, hô hào, quả thật vô cùng đắc ý. Sau khi nghe xong lời thú nhận của con trai nhà mình, thì cuộc đời nằm yên đã tối sầm cả hai mắt. Bây giờ cô ấy chỉ hận không thể đặt con trai nhà mình lên trên ghế và đánh một trận. Cô ấy tức giận nói, sao lá gan của con lại lớn như vậy chứ? Nhặt được một số tiền lớn như vậy mà con lại dám giấu đi để tiêu xài. Ai dạy con như thế? Cố Chi Tan có chút bất đắc dĩ, lên tiếng hỏi thêm. Cháu còn giữ phong bao lì xì kia không? Bé trai nghẹn ngào, nói rằng khi bản thân mang phong bì màu đỏ kia về thì sợ hãi sẽ bị cha mẹ phát hiện nên đã dò nát. Rồi vứt ở chỗ nào đó rồi. Tuy nhiên, cậu bé nhớ rõ 300 đồng kia quả thật được buộc bằng một sợi dây màu đỏ. Cuộc đời nằm yên. Số tiền còn lại đâu? Bé trai rụt rè nói. Không, không còn thừa, con tiêu hết rồi. Cố Chi Tan xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày rồi nói. Vậy thì đúng rồi. Nguyên nhân khiến cho điểm thọ đăng xuất hiện trên người của con trai nhà bạn chính là do số tiền kia. Đó là của con trai hai người đấy. Cố Chi Tan giải thích khái quát một chút thì hai vợ chồng cuộc đời nằm yên mới hiểu được con trai nhà mình đã gặp phải chuyện gì. Tiền mua mệnh là một loại thủ đoạn thông qua tiền để thành lập khế ước, từ đó ăn trộm đi tuổi thọ của người khác. Một số gia đình có người thân bị bệnh nặng hoặc là trong nhà có người già không còn sống được bao lâu nữa thì sẽ thông qua loại phương pháp này để mượn tuổi thọ cho người thân của mình. Cũng không cần số tiền quá lớn, trước tiên phải đặt số tiền này ở trong lòng bàn tay của người thân cần mượn tuổi thọ. Có một người khác đứng ở đầu giường đọc 3 lần ngày sinh tháng đẻ, tên, tuổi tác, vân vân của người thân kia. Đây là để cố định điểm đến, để cho tuổi thọ được mượn về có thể truyền đến thân thể của người cần mượn tuổi thọ. Sau khi đọc xong thì phải gấp những tờ tiền kia thành hình tam giác, dùng một sợi dây màu đỏ để buộc chúng lại, rồi ném ở ven đường hoặc những nơi có người qua lại. Chỉ cần có người nhặt số tiền này lên và cầm đi thì khế ước sẽ có hiệu lực. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng người mà sẽ có nhiều phương pháp gấp tiền khác nhau, và cách gấp tiền như này cũng không phải chỉ có thể sử dụng để mượn tuổi thọ mà thôi. Nếu gấp tiền thành hình tứ giác và dùng hương liệu xông qua một lần thì theo tương truyền, cách này sẽ có thể lấy đi vận may của người khác. Chương 403: Tiền mua mệnh 2. Ở đời trước, trong một lần xuống núi thì Cố Chi Tan đã từng nhìn thấy một tên ăn mày ở dưới chân núi bị người khác mượn tuổi thọ. Nhìn tướng mạo của người này thì chỉ mới khoảng mười mấy tuổi, nhưng mà mệnh cách cho thấy người này đã gần 50 tuổi rồi. Cô tò mò hỏi một câu thì mới biết được tên ăn mày này mới nhặt được một chuỗi tiền đồng ở hai hôm trước nên vui vẻ cầm đi tiêu xài. Tên ăn mày kia tự cho rằng số tiền đó là miếng bánh ngon rớt từ trên trời xuống, mà không biết rằng quãng đời 30 năm của anh ta đã bị chuỗi tiền đồng đó mua đứt rồi. Đương nhiên, loại tiền mua mệnh này cũng được coi như một thuật pháp trong quyền học, không phải bất cứ ai cũng có thể thành công được. Đa số tiền mua mệnh do người bình thường tự tay gấp thì không có sức mạnh lớn đến như vậy. Người nhặt được tiền cũng chỉ bị xui xẻo trong mấy ngày mà thôi. Quyền sư sử dụng thuật pháp này càng lợi hại thì số tuổi thọ bị mượn đi sẽ càng nhiều. số tiền mà con trai của cuộc đời nằm yên nhặt được chắc chắn có sự nhúng tay của một quyền sư. Cố Chi Tan nói, đối phương có thể đã sử dụng làm vật dẫn để đặt một điểm thọ đăng ở trên người của con trai nhà bạn. Trong phong bao lì xì kia chắc chắn còn có chút manh mối. Mấu chốt của việc có phá giải được thuật pháp này hay không nằm ở chuyện hai người có tìm được phong bao lì xì kia không. Nếu không có manh mối thì tôi ở cách một màn hình, không thể nào giải quyết được chuyện này đâu. Chỉ có thể chờ đến khi chương trình kết thúc ghi hình thì hai bạn hãy dẫn cậu bé đến đây một chuyến. Biết rằng túi thọ của con trai nhà mình đã bị ăn trộm thì trong lòng của hai vợ chồng cuộc đời nằm yên đang nóng như lửa đốt, làm sao có thể chờ thêm được. Bọn họ phải ép hỏi mãi rồi lật tung căn phòng của con trai nhà mình lên thì cuối cùng đã tìm được một phong bao lì xì màu đỏ đó giấu ở một góc dưới gầm giường. Phong bao lì xì kia đã bị giò nhăn nhúm. Sau khi bọn họ trải phẳng ra thì cuộc đời nằm yên đã cầm điện thoại lên và quay sát vào phong bao lì xì kia. Đại sư Cố, để tôi mở bên trong ra xem có gì không. Cách một màn hình, ống kính điện thoại của cuộc đời nằm yên đang chĩa thẳng vào hình ảnh đứa trẻ tươi cười trên mặt phong bao lì xì nhăn nhúm. Hình ảnh hơi gãy nét, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cố Chi Tan nói, hai bạn thử sờ toàn bộ mặt ngoài của phong bì xem có chỗ nào có độ dày khác với những chỗ khác hay không, đặc biệt là ở xung quanh hình vẽ kia. Sau khi sờ soạn một lúc thì hai vợ chồng cuộc đời nằm yên quả nhiên đã phát hiện ra chỗ có hình vẽ đứa trẻ có vẻ hơi phồng lên so với những nơi khác. Hình vẽ này còn như được dán lên trên. Bọn họ xé miếng dán kia ra và phát hiện ở phần keo dính đằng sau có hai sợi tóc mỏng, chất tóc mềm mại, có màu xám trắng. Ngoài ra còn có một ít cặn bột màu trắng. Khi bọn họ xé miếng dán kia thì bột phấn này đã rơi xuống mu bàn tay của cuộc đời nằm yên. Cái này... Cố Chi Tan. Đây chắc hẳn là tóc và móng tay được nghiền thành bột của đối tượng cần mượn túi thọ. Có mấy thứ này thì việc phá giải thuật pháp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cả hai thứ này đều là một bộ phận trên thân thể của người kia. Quyền sư thực hiện thuật pháp này đã dùng chúng đó để làm bất đèn cho điểm thọ đăng khi đặt nó trên người của bé trai. Đèn có một bầu đựng dầu được làm bằng thủy tinh hoặc gốm, trong đó có một sợi bấc được dệt bằng sợi bông, đoạn dưới nhúng trong dầu để hút dầu lên trên, đoạn trên nhô hẳn lên khỏi bầu đèn và thường được chỉnh độ dài bởi một hệ thống núm dặn. Như vậy thì sẽ thành lập được mối liên kết giữa hai người và không ngừng thiêu đốt tuổi thọ của cậu bé truyền sang bên kia. Chỉ cần con trai của cuộc đời nằm yên còn sống thì một người khác ở đầu bên kia của điểm thọ đăng cũng sẽ không chết. Người thực hiện thuật pháp này còn cực kỳ cẩn thận, lo rằng móng tay sẽ bị rơi ra hoặc khi dán ở bên ngoài phong bao lì xì sẽ bị phồng lên quá rõ nên đã nghiền nát thành bột phấn. Thủ đoạn tinh vi như này thì đừng nói đến trẻ con mới vài tuổi, ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc phát hiện ra được. Sau khi biết đống bột kia là thứ gì thì cuộc đời nằm yên cảm thấy thật sự buồn nôn. Cô ấy cố nén dục vọng phủi hết đi đống bột phấn móng tay trên mu bàn tay của mình, gọi chồng mình lấy một cái đĩa nhỏ đến và cẩn thận cạo phần bột và tóc dính trên nhãn dán kia bằng một con dao nhỏ. Cố Chi Tan hỏi ngày sinh tháng đẻ của con trai cô ấy rồi bảo cô ấy đốt sợi tóc kia bằng một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhanh chóng đốt rọi hai sợi tóc màu xám trắng và ở đầu bên này. Cố Chi Tan đã nhanh chóng tung ba quẻ. Sau khi kết hợp các quẻ tượng thì cô đã biết đại khái thông tin của người thắp đèn kia. Chương 404 Đèn tắt. Cố Chi Tan. Đối phương là nam, 77 tuổi, sinh cơ đã vô cùng yếu ớt rồi, vốn dĩ dương thọ của người này đã hết vào 15 ngày trước và sẽ qua đời. Nhưng bây giờ, người này vẫn còn sống là hoàn toàn nhờ vào việc dùng tuổi thọ của con trai nhà bạn để treo mệnh. Quyền sư thực hiện thuật pháp này không có quan hệ huyết thống với người đàn ông kia, nhưng có liên quan đến người thân trực hệ của ông ấy. Chắc hẳn là người nhà của ông ấy đã tìm một vị quyền sư đến làm pháp sự. Bọn họ không chủ đích nhằm vào nhà bạn hoặc là con trai của bạn. Bọn họ lựa chọn ném phong bì kia ở khu vực rừng cây nhỏ gần trường học, bởi vì đó là nơi thường xuyên có nhiều học sinh đến chơi đùa, nên có khả năng cao sẽ được một học sinh nào đó nhặt về. Nói cách khác, đối phương dàn trận sẵn, không hề phân biệt mục tiêu cụ thể, chỉ nhắm đến đối tượng các em học sinh vô tư thiếu tiền và thấy khu vực rừng cây nhỏ đó có nhiều học sinh đến chơi đùa mà thôi. Và con trai của cuộc đời nằm yên là một người xui xẻo bị trúng chiêu. Cố Chi Tan dừng lại một lát rồi nói thêm: nếu con trai của bạn nhặt được số tiền này nhưng không tiêu xài, để lại chỗ cũ hoặc là giao cho cảnh sát, thì điểm thọ đăng này sẽ không thể cắm lên trên người cậu bé được. Điều tệ nhất trong trường hợp kia là cậu bé sẽ bị giảm một ít tuổi thọ mà thôi. Nhưng bây giờ cậu bé đã tiêu sạch số tiền kia, nên coi như đã ngầm đồng ý giao dịch này. Nếu dựa theo tuổi thọ bình thường thì ông cụ kia đã là một người chết rồi. Cách làm này chẳng khác gì đang cướp người từ ta địa phủ và Diêm Dương cả. Đừng thấy rằng đối phương chỉ sống thêm được 15 ngày ngắn ngủi, điều này tương đương với việc đã đốt cháy khoảng 1,5 năm dương thọ của con trai cuộc đời nằm yên. Cô thở dài, ngước mắt nhìn lên màn ảnh rồi nói: tôi nhắc lại cho mọi người nghe một chút, đừng tin rằng sẽ có cơm trưa miễn phí trên thế giới này. Chuyện nhân quả và các giao dịch đồng giá vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Bạn lấy được thứ gì thì nhất định sẽ đồng thời mất đi một cái khác. Có lẽ ngay cả người nhà của đối phương cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Vì đề phòng các em học sinh sẽ không nhặt của rơi, nên gia đình bọn họ còn dự định sẽ đi thêm vài lần, đặt thêm vài cái phong bì nữa. Kết quả, con trai của cuộc đời nằm yên đã tiêu xài số tiền kia sạch sẽ, khiến cho bọn họ chỉ mới làm một lần mà đã có thể thắp đèn thành công. Sau khi đốt cháy sợi tóc và đóng bột phấn bóng tai kia, thì Cố Chi Tan đã triển khai phá giải điểm thọ đăng trên người cậu bé. Cô đã cảm ứng được khi đèn bị tắt thì ngay lập tức người mượn tuổi thọ ở đầu bên kia không còn nguồn cung cấp nên đã tắt thở luôn. Và tất cả những người thân tham gia vào chuyện này cũng sẽ bị nhiễm nghiệt lực ở các mức độ khác nhau, sẽ bị phản vệ lại ở tương lai sau này hoặc là sau khi chết đi. Hai vợ chồng cuộc đời nằm yên rối rít cảm ơn Cố Chi Tan, và ngay sau đó hai người cũng cảm thấy quá không cam lòng. Bọn họ thấy cái giá 300 đồng để đổ lấy tuổi thọ của con trai nhà mình thật sự quá cao, nên đã hỏi cô xem có cách nào để lấy lại tuổi thọ đã mất của cậu bé hay không. Nhưng Cố Chi Tan chỉ lắc đầu, nói không có cách nào khác cả. Nếu như bên người mượn tuổi thọ còn có vài ngày dương thọ, thì sau khi thuật pháp được phá giải, phần tuổi thọ kia sẽ quay trở về thân thể của cậu bé. Tuy nhiên, đối phương đã sớm là một người chết, thì làm sao còn dương thọ để mà trả lại? Khi biết rằng không thể xoay chuyển được kết quả, thì trong lòng cuộc đời nằm yên cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngồi sụp xuống sofa và ôm mặt khóc nức nở. Thật ra, con trai nhà cô ấy có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng không phải là một đứa trẻ xấu tính. Kết cục ngày hôm nay của cậu bé tất nhiên cũng có một phần nguyên nhân đến từ người lớn trong nhà. Từ sau khi sinh con gái út, cuộc đời nằm yên đã gần như không còn quá nhiều năng lượng dư thừa. Đa số thời gian, cô ấy đều tập trung vào việc chăm sóc hai đứa con, không có nhiều thời gian để giáo dục con trai lớn. Cộng thêm áp lực sinh hoạt ở thành phố rất lớn, cô ấy và chồng còn phải trả nợ mua nhà, kiếm tiền nuôi dưỡng hai đứa con, nên lúc bình thường đã quản lý khá chặt chẽ tiền tiêu vặt của cậu bé. Thông qua nhiều chuyện sơ suất như vậy thì mới tạo thành kết quả ngày hôm nay. Cố Chi Tan trấn an cảm xúc của cô ấy, rồi giúp Diện Diện quá mức nhạy cảm đóng lại linh giác. cuối cùng cô mới ngắt kết nối với gia đình của cuộc đời nằm yên. Chúng ta nghỉ ngơi 10 phút rồi sẽ tiếp tục rút thăm một số khán giả để tiến hành giải đáp thắc mắc về quyền học và phong thủy nhé. Vừa dứt lời, Cố Chi Tang đã tạm dừng live stream. Chương 405: Tình yêu là mùa thu. Lúc cô cầm điện thoại di động lên thì nhìn thấy Trịnh Như Ngọc đã gửi một tin nhắn cho cô, mời cô sau khi trở về thành phố Dung thì đến phân bộ Linh Tổ một chuyến để đàm phán một vấn đề. Cô tiện tay trả lời một chữ được rồi đứng dậy giãn gân cốt. Và trong khoảng thời gian này, khi vụ việc tiền mua mệnh vừa mới kết thúc thì các từ khóa liên quan đã xông thẳng lên hot search, thu hút sự chú ý rộng rãi từ mọi người. Đứa trẻ nghịch ngợm này vì hành vi dạy dỗ của mình mà đã phải chịu đau khổ rồi, chỉ 300 đồng mà đã bị mất đi tuổi thọ, chắc chắn sau khi cậu bé này trưởng thành thì sẽ hối hận lắm đây. Sau khi xem chương trình thì tôi mới biết được bản thân cũng suýt chút nữa bị mua mệnh đấy, đại khái khoảng nửa năm trước. Khe cửa của nhà chúng tôi đã bị ai đó nhét vào 20 đồng, cũng dùng một sợi dây màu đỏ buộc xung quanh. Lúc ấy cha mẹ của tôi đã nghĩ rằng làm gì có người nào tốt như vậy, lại cho không người khác tiền nên không cho tôi cầm tờ tiền kia. Sau đó khi nhìn thấy phản ánh trong nhóm chat của các chủ hộ ở khu đó thì mọi người mới phát hiện ra rằng toàn bộ hộ gia đình ở khu này đều bị nhét tiền vào khe cửa. Khi kiểm tra máy quay an ninh thì thấy là do một bà cụ nhét vào. Bà cụ này có một đứa con trai vừa bị tai nạn xe hơi và đã bị trở thành người thực vật. Bà ấy nói rằng hành động nhét tiền này là vì muốn tích lũy phúc đức cho con trai nhà mình để cho anh ta sớm ngày khôi phục lại sức khỏe. Bây giờ tôi nghĩ lại chuyện đó thì chắc hẳn bà già kia muốn mua mệnh của hàng xóm xung quanh để truyền sang cho con trai nhà mình mới đúng. Tôi thấy nên tìm ra thông tin của gia đình làm chuyện mượn tuổi thọ này mới được. Thật sự rất ác độc mà. Đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy thì vẫn chưa hình thành được nhận thức đúng đắn. Hơn nữa, nhặt được của rơi thì cho dù có cầm đi tiêu cũng không có gì quá đáng trách. Mấy vị ở đây có ai dám cam đoan rằng bản thân sẽ không bao giờ nhặt được của rơi không? Ai không muốn trúng xổ số chứ? Nhưng gia đình kia cố ý đặt lì xì ở khu vực gần trường học là muốn nhắm đến đối tượng là các em học sinh ngây thơ rồi. Bây giờ chuyện này đã bị tan tan vạch trần rồi, nên còn đỡ. Ngộ nhỡ chuyện này không được phơi bày trên chương trình thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu em học sinh đã gặp quả nữa. Đứa trẻ tiêu nhiều tiền như vậy mà cha mẹ hoàn toàn không phát hiện ra thì rõ ràng là không quan tâm đến đứa con lớn rồi. Lúc đầu, người mẹ kia còn luôn nói rằng con trai lớn nhà cô ta rất nghịch ngợm mà. Tầng trên rút lại mấy lời luận tội của mình đi. Tôi thấy gia đình này không có vấn đề gì cả, chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Trong lúc mọi người nhốn nháo xôn xao bàn tán thì 10 phút nghỉ ngơi cũng trôi qua rất nhanh. Cố Chi Tang mở lại live stream và nhìn về phía màn ảnh rồi nói: các khán giả đang xem live stream còn có vấn đề quyền học gì thì có thể soạn tin nhắn gửi lên khu vực bình luận. Tôi thấy thì sẽ giải đáp cho mọi người. Những khán giả không có nhu cầu này thì tốt nhất không nên chiếm dụng thời gian của người khác nhé. Mong mọi người thông cảm. Sau khi cô nói như vậy thì tuy rằng vẫn có một số anti-fan đục nước béo cò bịa đặt mấy câu chuyện giả dối để làm nhiễu loạn khu vực bình luận, nhưng đa số khán giả thì đều rất ngoan ngoãn. Tuy rằng bọn họ không gửi những bình luận ảnh hưởng đến việc giải đáp vấn đề quyền học, nhưng sẽ gửi một đống icon chảy nước miếng, hình trái tim hoặc không ngừng gọi Cố Chi Tang là vợ, liên tục thổi phồng khen ngợi cô. Khi nhìn vào màn hình đang tràn ngập một đống icon thì biểu cảm của Cố Chi Tang vẫn bình tĩnh như thường. Lúc nào nhìn thấy những câu hỏi về các vấn đề phong thủy chân thật thì sẽ trả lời bọn họ mấy câu. Đúng lúc này, cô nhìn thấy có một tin nhắn được gửi lên trên khu vực bình luận, Trong nháy mắt, cô cảm giác được một hơi thở khá lạnh lẽo khi bình luận đó vừa xuất hiện, khiến cho cô phải nhìn kỹ lại. Tình yêu là mùa thu. Xin chào đại sư, tôi cảm thấy bản thân hình như đã gặp phải một số vấn đề về phong thủy, nên muốn mời ngài giúp đỡ chỉ đạo giải quyết. Bởi vì người này không nói rõ tình huống cụ thể nên Cố Chi Tan đã mở miệng hỏi. Bạn có tên tài khoản là có thể nói cụ thể hơn không? Ở đầu bên kia màn hình, Tình yêu là mùa thu nghe thấy bản thân được cô điểm danh nên cũng vừa bất ngờ vừa khá phấn khích. Cô ấy thấy số lượng khán giả trong phòng livestream đã đạt đến 10 triệu người, cũng có rất nhiều người gửi bình luận lên nên không hề ngờ rằng Cố Chi Tan sẽ chú ý đến cô ấy. Tình yêu là mùa thu, vội vàng đánh chữ để kể lại câu chuyện của mình. Chương 406, Phần mộ thiên nhiên. Dựa trên miêu tả của Tình yêu là mùa thu, ở khu vực bình luận, Cố Chi Tan đã hiểu đại khái về câu chuyện của cô ấy. Tình yêu là mùa thu là một người phụ nữ trưởng thành. Hơn nửa năm trước, cô ấy phát hiện ra nửa kia của mình đã ngoại tình. Bản thân cô ấy cũng không phải là người nuốt giận hoặc là trong não chỉ toàn yêu đương, nên đã ngay lập tức thu thập bằng chứng ngoại tình của đối phương. Sau khi có đủ hình ảnh và tin nhắn chứng minh thì cô ấy đã quyết đoán đưa ra yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên, đối phương vẫn luôn níu kéo cô ấy, còn khuyến khích con cái của hai người giảng hòa, nhất định không chịu ly hôn. Vì vậy, Tình yêu là mùa thu đã dọn ra ngoài cùng với đứa con, sống ly thân với người đàn ông kia. Đây là sự việc tiền đề. Ước chừng khoảng 2 tháng trước, cô ấy dự định cải tạo lại sân sau của ngôi nhà đang ở, trồng thêm một số cây xanh qua cỏ. Bởi vì có người quen kinh doanh mảng làm giường nên cô ấy đã giao mọi chuyện cho đối phương, nhưng không ngờ được rằng sau khi trồng thêm cây thì cô ấy lại luôn cảm thấy không ổn lắm. Loại cây kia nhìn không hề giống những cây cảnh bình thường được trồng trong nhà. Tình yêu là mùa thu đã lên mạng kiểm tra lại thông tin loại cây này thì mới phát hiện ra người bạn kia đã trồng hai cây dương có dáng mảnh khảnh và rất dài. Hơn nữa, trên các trang thông tin về phong thủy đều nói rằng cây dương có tính thuần âm, không nên trồng trong nhà. Lúc đó, cô ấy đã cảm thấy không thích hợp. Người bạn kia làm công việc liên quan đến trang trí vườn tược mà lại không biết về ý nghĩa cũng như tính chất của các loại cây hay sao? Tình yêu là mùa thu đã hỏi thẳng người bạn kia. Lúc đầu, đối phương còn không chịu thừa nhận. Cô ấy phải hỏi đi hỏi lại thì mãi sau mới biết được một chuyện. Người chồng đang sống ly thân của cô ấy đã mua chuộc đối phương để cho anh ta trồng hai cây dương trong vườn nhà cô ấy. Điều này khiến Tình yêu là mùa thu cảm thấy vô cùng ghê tởm. Lập tức kéo người bạn kia vào sổ đen rồi tìm một người khác để đào hai cây kia ra. Chọn hai cây mà trên mạng nói rằng có ngụ ý tốt để trồng thay thế. Nhưng từ sau chuyện này thì cô ấy vẫn luôn cảm thấy người chồng đang sống ly thân kia đang ngấm ngầm làm điều gì đó. Hơn nữa, trong 2 tháng gần đây, chất lượng giấc ngủ của cô ấy không được tốt lắm, vẫn luôn mơ thấy ác mộng, còn hay bị quỷ áp giường. Sau khi tỉnh dậy thì cô ấy luôn thấy tay chân và thân thể mình rất nặng nề. Tình yêu là mùa thu, nghi ngờ phong thủy trong ngôi nhà đã bị người chồng kia giở trò, nên vẫn luôn muốn dành thời gian để mời một vị đại sư phong thủy đến nhà xem xét, nhưng không có lúc nào rảnh. Đến khi nhìn thấy chương trình có phần giải thích các câu hỏi về phong thủy, thì cô ấy mới gửi thử một tin nhắn lên khu vực bình luận, sau đó đã được Cố Chi Tan điểm danh. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Cố Chi Tan đã nói: "Bạn có thể mở camera được không? Hãy quay lại bố trí trong nhà của bạn cho tôi xem." Tình yêu là mùa thu nói: "Có thể, bây giờ tôi sẽ mở luôn." Vừa dứt lời, cô ấy đã mở máy quay lên. Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ ở nhà màu vàng nhạt, đeo một mắt kính mỏng. Cô ấy thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, có vẻ đẹp trí thức, trưởng thành và bình tĩnh. Xin chào đại sư. Bạn hãy quay lại bố cục trang trí trong nhà để cho tôi xem thử. Tình yêu làm mùa thu cầm di động và quay quanh nhà một vòng. Toàn bộ quá trình quay thì Cố Chi Tang chỉ quan sát mà không hề nói gì. Trong quá trình đó, các khán giả ở phòng livestream đã phát hiện ra ngôi nhà của người phụ nữ này là một căn biệt thự nhỏ có 2 tầng, có cả một sân sau rộng rãi. Ngay lập tức, ở khu vực bình luận đã tràn ngập tin nhắn phú bà giàu có. Sau khi quay toàn bộ ngôi nhà thì cũng đã qua hơn 10 phút. Tình yêu là mùa thu vội hỏi: đại sư, ngài cảm thấy nhà của tôi có vấn đề gì không? Đương nhiên có vấn đề rồi. Cố Chi Tang nói: nhà của bạn sắp bị âm mộc cải tạo thành một phần mộ thiên nhiên rồi. Nếu luôn sống trong hoàn cảnh như này thì đừng nói đến chuyện bị... Cho dù bị quỷ nhập thân hay là bỗng nhiên bị chết đột tử cũng không phải là chuyện gì lạ. Tình yêu là mùa thu, khán giả: Nhưng mà cây cối trong nhà của tôi cũng không có nhiều mà. Chẳng lẽ 2 cái cây mới mà tôi chọn trồng kia không phải là loại có ngũ ý tốt hay sao? Tình yêu là mùa thu nghi ngờ dò hỏi. 2 cái cây mới mà bạn đã chọn không có vấn đề gì, và đây cũng là phần trang trí phong thủy duy nhất trong nhà bạn, không có vấn đề. Giọng nói của Cố Chi Tang bình thản. Có phải bạn là người đặc biệt thích các chậu cây cảnh, bồn hoa, cây xanh hay không? Vừa rồi khi tôi quan sát phòng khách nhà bạn thì thấy ở ban công và góc các phòng đều có rất nhiều thực vật. Tình yêu là mùa thu gật đầu thừa nhận. Vậy trước tiên chúng ta nói về vấn đề liên quan đến cây cảnh đi. Cố Chi Tang mở ra những bức ảnh mà Tình yêu là mùa thu vừa gửi cho mình. Trên đó là 2 cái cây mà lúc trước người chồng đã nhờ người bạn kia trồng trong nhà cô ấy. Chương 407, Ngũ âm chi mộc 1. Sau khi nhìn thoáng qua một lúc thì cô mới nói: đây là 2 cây dương nhỏ, trong phong thủy học đúng là có một số loại cây thực sự không thể trồng ở gần hoặc trong nhà có người sống thường xuyên ở lại. Cây dương là một trong số các loại cây đó. Có một câu nói như sau: cây dâu có cách phát âm giống với chữ, hơn nữa lá cây của nó cũng lớn, diện tích bóng râm nhiều, còn cây liễu thì có nhiều phân nhánh, khi trồng ở trong dương trạch thì sẽ khiến phong thủy trong nhà có xu thế phân rã, không thống nhất. Nếu đồng thời trồng cả 2 loại cây này ở trong nhà thì sẽ dễ dàng trêu chọc sâu bọ, tụ âm và tích trữ dơ bẩn. Còn về loại cây cuối cùng, cây chính là loại cây mà chồng của bạn đã sai khiến người bạn kia trồng, là cây dương. Lá của cây dương rất giòn, khi gió thổi qua sẽ tạo ra âm thanh xào xạc, nghe như quỷ hồn đang vỗ tay vậy. Hơn nữa, sau khi trưởng thành thì tán lá của nó cũng rất lớn, cây to đón gió, dễ dàng trêu chọc một số thứ và cũng thu hút nhiều bất lợi về nhà. Chỉ nghe đến điều này thì Tình yêu là mùa thu đã hừng hực lửa giận. Cô ấy mím môi rồi đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói: loại người như anh ta đúng là chỉ biết sử dụng mấy mánh khóe độc ác và nham hiểm như vậy. Đại sư cứ tiếp tục nói đi, tôi thật sự muốn biết người kia còn nghĩ ra được những phương pháp độc ác gì nữa. Cố Chi Tang liếc nhìn màn hình một cái rồi nói: không chỉ có 3 loại cây này đâu, còn có một ít cây cảnh khác không được trồng trong nhà. Ngày hôm nay tôi sẽ nói qua một lần để các khán giả có nhu cầu trồng cây cảnh trong nhà xem xét một chút. Không ít khán giả theo dõi livestream đã lên tiếng bày tỏ: Tang Tang quá coi trọng chúng tôi rồi, nhà của tôi chỉ to hơn bàn tay một tí, làm gì có chỗ trống mà trồng cây chứ. Lao mồ hôi. Đã hiểu. Chỉ cần tôi đủ nghèo thì sẽ không có ai có thể hãm hại được tôi. Siết chặt tay. Đây là cái thể loại đàn ông cặn bã gì vậy? Tự mình ngoại tình, còn không muốn ly hôn, muốn giam hãm chị gái phú bà, còn tìm cách để hãm hại người ta nữa, quá buồn nôn. Sau khi Cố Chi Tang liệt kê ra một số loại cây thì không ít khán giả mới biết được trong quyền học có một câu nói là ngũ âm chi mộc. Ngũ âm chi mộc là năm loại cây có thuộc tính cực âm: cây tùng, cây bách, cây què, cây du và cây cối. Mặc dù trong thơ ca và thi phú thì tùng và bách là hai loại cây tượng trưng cho sự kiên cường, cứng cỏi, có ngũ ý rất tốt đẹp. Nhưng trong phong thủy, hai loại cây này có tuổi thọ rất dài, có thể là nơi tụ âm hoặc thu hút sâu bọ. Ngoại trừ những cây sinh trưởng ở ngoài tự nhiên, thì bình thường người ta sẽ trồng hai loại cây này ở nhà thờ tổ, dùng để che chở phong thủy ở âm trạch. Tiếp theo, cây què có thuộc tính thuần âm, tán cây lớn. Từ xưa đến nay, loại cây này luôn được coi như nơi sống nhờ của các quỷ hồn giấc dưỡng. Cuối cùng, hai loại cây du và cây cối cũng giống như các loại cây bên trên. Tán cây của chúng rộng và cao, có thể che nắng cho rất nhiều thực vật thấp ở khu núi rừng hoang vắng. Chúng là hai loại cây có thuộc tính hấp thụ âm khí từ thiên nhiên. Cố Chi Tang nói, đầu tiên, chúng ta hãy nói về chậu cây cảnh lớn nhất đặt ở phòng khách nhà bạn đi. Loại cây này chắc hẳn chính là một loại trong... Cụ thể là loại nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng nhìn thân cây của nó thì chắc hẳn đã trải qua cải tạo và lai giống hoặc là một chủng loại mới được nhập từ nước ngoài về. Tuy nhiên, phần thân to lớn vẫn có thể hội tụ rất nhiều âm khí. Những khán giả hóng chuyện ở trong phòng livestream vô cùng tích cực đã lập tức chụp ảnh màn hình rồi tìm kiếm thông tin về loại cây này. Đây là một cây bách nhập từ nước ngoài. Tên khoa học của nó là bách kim chung hoặc là bách kim tháp. Lá cây của nó có màu vàng, bình thường phát triển cao nhất cũng chỉ đến tầm khoảng 1m6, là một loại cây cảnh trồng trong nhà. Tình yêu là mùa thu, ngây ngẩn cả người. Chẳng bao lâu sau, hai bả vai của cô ấy hơi rung nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã biết, cảm ơn đại sư đã nói cho tôi thông tin này. Mọi người chắc không biết, bồn cây cảnh này là người đàn ông kia tặng cho tôi như một món quà Giáng sinh. Thời gian đó là trước lúc tôi biết được chuyện ngoại tình của anh ta. Lúc đó cô ấy còn cực kỳ cảm động bởi vì chồng cô ấy cũng biết về sở thích yêu cây cảnh, thích mùa thu của cô ấy, cho nên đã đặc biệt tìm một chậu cây cảnh màu vàng để làm quà Giáng sinh tặng cho cô ấy. Không ngờ được rằng chỉ 3 tháng sau, cô ấy đã tìm thấy bằng chứng anh ta đang lừa dối trong hôn nhân. Mặc dù cô ấy đã gói ghém tất cả đồ đạc của đối phương và vứt hết ra ngoài, nhưng vẫn để lại chậu cây cảnh này trong nhà. Ai có thể tưởng tượng nổi cây cảnh này lại trở thành bằng chứng cho việc đối phương đã suy tính trăm phương ngàn kế để hãm hại cô ấy. Hóa ra, ngay từ thời điểm đó, anh ta đã có âm mưu độc ác với cô ấy rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.